Gia sư ở Nam Hải có điều cảm ứng, cho nên bảo ta từ Bắc trở về xem, nhưng chỉ sợ lão nhân gia ông ấy cũng không ngờ, thì ra đây mới là chân tướng sự tình. Anden Rơ Văng chương 90, một đạo tiếng chuông. 2. Hậu điện chùa Lạn Kha. Web thời điểm tiếng chuông vang lên, ngón tay Ninh Khuyết còn chưa ở trên không vẽ ra đường nét đầy đủ kia, cho nên hắn chưa tiếp tục mà là ý giữ Thức Hải đứng ở tại chỗ chuẩn bị ngạnh kháng uy còn sót lại của Phật Tổ. Vu Lan Tịnh Linh quả nhiên không hổ là pháp khí bên người Phật Tổ. Theo thanh âm vang, một đạo Phật tính từ bi uy nghiêm truyền vào trong tai hắn, yên lặng tiến vào Thức Hải hắn. Trong nháy mắt, vô số ảo giác xuất hiện ở trong đầu Ninh Khuyết, những ma thân dơ bẩn xấu. Những thiên nữ quyến rũ cũng không thể dùng ngôn ngữ hình dung kia không ngừng xuyên qua, lúc gần lúc xa tản ra đủ loại dụ hoặc cùng sợ hãi, dân đường hắn đi hướng về trong tịnh thổ hoặc minh giới. Không thể dùng ngôn ngữ hình dung kia, Thức Hải Ninh Khuyết bị mãnh liệt xé rách thống khổ vạn phần, nhưng trong Thức Hải hắn dù sao còn có mảnh ý thức của Liên Sinh Đại Sư, ở trong thời gian cực ngắn, đã từ trong ảo cảnh thức tỉnh lại. Sau khi xác nhận Vu Lan Tịnh Linh của Phật Tổ cũng không cường đại như trong tưởng tượng, thậm chí cho dù mình không vào chi mệnh cũng có thể chống đỡ lại, hắn quyết định lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chuyện này. Vu Lan Tịnh Linh chưa ảnh hưởng đến hắn, quần bị cùng đối phương huyết chiến một trận, nhưng ánh mắt Bảo Thụ Đại Sư dắt, ra có chút kinh sợ, càng nhiều lại là Bảo Thụ kinh ngạc nhìn mình ngơ ngẩn. Ánh mắt người khác trong điện cũng rất kỳ quái, bọn họ nhìn mình giống như nhìn thấy quỷ, thời cũng rất ngơ ngẩn. Sợ hãi, đồng Ninh Khuyết cúi đầu nhìn phía thân sinh ra thứ gì kỳ quái, cũng chưa thêm một cái lỗ máu, cho nên hắn mình phát hiện cũng chưa kỳ quái hắn lên. Hắn ngẩng đầu lại nhìn cùng mọi người trong điện, đột nhiên hắn cảm độ khủng hoảng, hắn rốt cuộc thấy rõ, mọi người cũng không phải nhìn hắn, mà là nhìn thân hắn. Ninh Khuyết xoay người. Tang Tang ngồi ở trên bồ đoàn, khuôn mặt nhỏ của nàng rất trắng, trên mặt đất trước người là vết máu loang lỗ, không phải ho ra máu, mà là nôn ra. Tiếng chuông ở trong chùa Lạn Kha tiếp tục quanh quẩn, phốc một tiếng, lại một ngụm máu tươi từ giữa môi nàng phun ra, làm ướt áo bông màu đen trên người cùng mặt đất gạch xanh. Một tia Phật quang không biết khi nào xuyên thấu đền, rơi ở trên người nàng. Tia Phật quang đó là từ bi như vậy, lại lãnh khốc như vậy. Da càng thêm tái nhợt, thân thể trong Phật quang, mặt Tang Ta gầy yếu tỏ ra càng thêm nhỏ bé. Nàng nhìn Ninh Khuyết hoài Phật quang, yên lặng chảy nước mắt. Bảo Thụ Đại Sư khiếp sợ nhìn Tang Tang, Khúc Ni Mã Đế khiếp sợ nhìn Tang Tang, Trình Tuyết khiếp sợ nhìn Tang Tang, Thanh khiếp sợ nhìn Tang Tang, Ình Lập mọi người trong Phật điện đều đang nhìn Tang Tang, vẻ mặt cực độ khiếp sợ. Tựa như nhìn thấy quỷ, Kỳ Sơn Đại Sư phát ra một tiếng thở dài thống khổ. Bảo Thụ Đại Sư vẻ mặt phức tạp thì thào, ngã Phật từ bi, thì ra là TH, Kỳ Sơn Đại Sư nhìn Ninh Khuyết thống khổ nói. Chân tướng sự Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Tình, chính như ngươi hiện tại nhìn thấy, ngươi không phải con Minh Vương, cô ấy mới là con gái Minh Vương. Nhìn Tang Tang vô cùng thống khổ trong Phật quang, Ninh Khuyết cảm thấy mình bị toàn bộ thế giới từ bỏ, tựa như rất nhiều năm trước, hắn ở trong phòng chứa cùi cảm giác như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu hắn muốn lựa chọn bản thân muốn, như vậy hắn liền tất nhiên bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Mà hắn sở dĩ cảm thấy mình bị toàn bộ thế giới vứt bỏ chính là bởi vì hắn biết mình sẽ lựa chọn mình muốn, chính như rất nhiều năm trước, hắn cuối cùng vẫn là cầm lấy con dao trẻ kia. Thật ra đã là mình làm lựa chọn, như vậy liền không phải toàn bộ thế giới vứt bỏ hắn. Là hắn từ bỏ toàn bộ thế giới. Hắn đi vào trong Phật quang, chống cái ô to màu đen, che ở trên đầu Tang Tang, Ninh Khuyết đi vào Phật quang, tự nhiên, tựa như mấy năm nay hắn gió thay nàng chăn mưa, nào ô to màu đen, động tác rất làm như vậy, thay nàng che tự hỏi cái gì. Đây là thói quen của hơn, thói quen so với Phật quang còn mạnh. Mọi người trong điện lúc này vẫn ở trong tuyệt đối chấn động, cho nên đối với hành động của Ninh Khuyết chưa có phản ứng gì, cũng không kịp suy nghĩ động tác này của hắn đại biểu cho ý thứ gì. Nhìn Tang Tang sắc mặt tái nhợt trong vạn trượng Phật quang, Bảo Thụ Đại Sư khiếp sợ không nói được, mặc dù là lắc chuông hắn cũng không ngờ chuông Vu Lan công bố ra chân tướng sự tình lại chân hồng chấn tới ngõa sơm, làm tất cả chuẩn bị, đều là bởi vì hắn tin tưởng vững chắc con Minh Vương là Ninh Khuyết, nào ngờ tới trên người Tang Tang, vậy. Hắn rời khỏi chùa Huyền Không Đặt đám người Khúc Ni Mã để thậm chí tỏ ra có chút mờ mịt vô thố, chấn động nhất vẫn là Trình Lập Tuyết, làm Thiên Dụ Ti Ti tọa đại nhân của Tây Lăng Thần Điện, sắc mặt hắn biến thành so với lông mày hắn còn trắng bệch hơn, không có một tia màu máu, như thế nào cũng không hiểu Quang Minh nữ nhi Tây Lăng Thần Điện nhận định sao bỗng nhiên biến thành con gái Minh Vương. Minh Vương chi nữ, vậy ý nghĩa cái gì? Cùng chuyện này so sánh, Ninh Khuyết nhập ma không còn có ai để ý, ma tông tuy điêu tàn nhiều năm, nhưng người tu hành tẩu hỏa nhập ma vẫn là thường thấy, mà Tang Tang biến thành căn nguyên hủy diệt của thế giới. Tia Phật quang kia đến từ tượng Phật Tố Đỉnh Ngõa Sơn, không nhìn tất cả vách ngăn vật lý nhân gian, lấy phương thức vô cùng thần kỳ xuyên thấu đinh điện hậu điện chùa Lạn Kha hạ xuống, nhìn qua giống như bột phấn hoàng kim cùng bột phấn ngọc trai xen lẫn nhau, sau đó bị ánh mặt trời đốt cháy, tỏ ra vô cùng trang nghiêm hoa mỹ. Cái ô to màu đen mở ra ở đỉnh đầu Tang Tang, Phật quang cùng mặt ô đầy mỡ màu đen va chạm tung tóe khắp nơi, hình ảnh dị thường đẹp mà làm người ta kinh tâm động phách. Thấu ô, bắn tung tóe không biết vì sao, Phật quang không giống như mưa bình thường. Ong rãi vô hạn, số lượng mặt thường chỉ là Phật quang vạn trượng, nhân loại có thể thấy được cũng không phải một trận mưa thu có thể bằng được, càng như là từ không ngừng hướng cái ô, tia sáng ngưng tụ thành thác nước màu đen rơi xuống. Cái ô to màu đen y ổng như là một tảng đá màu đen trong thác nước bị không ngừng cọ rửa, va chạm củng cố kiên cường như thế nào nữa, cũng dần dần có cảm giác run run bất an. Tay phải cầm cán ô của Ninh Khuyết run nhẹ nhẹ, chưa cảm nhận được có lực lượng mênh mông từ chỗ cán ô truyền đến, nhưng rõ ràng cảm nhận được Phật uy khủng bố ngoài ô, mỗi cái xương trong người hắn đều bắt đầu rung động kẽo kẹt. Ion càng làm người ta cảm thấy bất an là, những cặn dầu cho bụi trên mặt cái ô to màu đen mười mấy năm thời gian cũng chưa thế bị mưa rửa trôi kia ở dưới Phật quang tẩy rửa đang không ngừng mỏng đi, tựa như cuối cùng vẫn là sẽ bị làm sạch hết. Cô Pơ Vư, cách chương.